Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, trốn không thoát ác ma hai cánh. Thành phố cự hạp trên không. Ác ma hai cánh. Trong phòng chỉ huy không gian đột nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Morgana tựa như là một cá hoa quả hạch đồng dạng, bị cái kia tĩnh mịch không gian phun ra, chật vật không chịu nổi. Nữ vương, ngài thế nào? Một tên gọi Artis ác ma cận vệ phát hiện trước nhất quỳ một chân trên đất. Có chút hư nhược Morgana, vội vàng nhích lại gần. Ta không sao, người lập tức đi thông chi Atto, để hắn lập tức khởi động ác ma hai cánh không gian bích lũy cùng ác ma lỗ sâu phòng ngự trận. Làm tốt nghênh địch chuẩn bị, Morgana miễn cưỡng chống lên thân, nhớ tới vừa mới chu thần cái kia kinh thiên động địa một quyền. Nếu là không có Cát dùng Grosherlot cứu nàng, nàng tuyệt đối sẽ bị đánh về nguyên tử trạng thái. Nữ vương bệ hạ, Atto đi Ferezer tinh hệ, là ngài để hắn đi tinh cầu kia làm đồ sát, tấn cấp thần thể. Artis thận trọng nói, nghe nói lời ấy, Morgana giận không chỗ phát tiết, một bàn tay phiến lật ra cái này não tàn thủ hạ. Lạnh lùng nói, vậy ngươi bây giờ liền lâm thời thay thế Atto. Mặt khác, thông chi Blackwing cùng ác mộng, còn có ác ma quân đoàn, tất cả mọi người đều phải lập tức đề phòng. Tối cao đề phòng, đột kích là thiên sứ đại bộ đội sao? Kêu có phải hay không cũng tới. Artis tựa như người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, không ngừng đặt câu hỏi. Thiên sứ ta sợ cái rắm a, cũng không phải không có đánh qua. Lửa giận không chỗ phát tiết, Morgana lại đánh Artis một bàn tay. Tức giận là thiên cung chi chủ chu thần, cái kia nổi giận lên, có thể trở nên so ác ma hai cánh chiến hạm còn muốn to lớn. Thiên cung chi chủ chu thần là cái kia có thể nuốt sống thao thiết quân đoàn vụ nổ hạt nhân đạn biến thái. Nghe nói thiên cung chi chủ bốn chữ này, Artis phía sau mát lạnh, không dám lại nói cái gì, liền bận bịu lui ra ngoài, bắt đầu chấp hành Morgana mệnh lệnh. Thiên cung chi chủ quá khoa trương, nếu là không toàn lực ứng đối, làm không tốt ác ma hai cánh chiến hạm đều sẽ bị hắn dùng tay nắm bảo. Một lời không hợp liền biến thành mấy vạn mét cao người khổng lồ. Quá mẹ nó phạm quy. Cát, hôm nay đa tạ ngươi. Ra lệnh, Morgana nhẹ hằng thở ra, bắt đầu chân thành cảm tạ Cát. Nếu không phải ngươi dùng Grosherlot đem ta cứu đi, ta khẳng định sẽ bị chu thần cắt nát, sau đó chứa ở 10 cái trong bình phong ấn. Không nhất định, ta nhìn hắn càng muốn bức ngươi ký kết cái kia thần bí khế ước. Cát giọng ôn hòa tại trong phòng chỉ huy vang lên, ngữ khí bình thản, giống như không có gì chấn động. Cái kia chu thần quả thực là cái đồ biến thái, mà lại là cường đại đến cực điểm biến thái. Ta thật sợ hắn sẽ đuổi tới ác ma hai cánh chiến hạm nơi này tới. Lòng vẫn còn sợ hãi Morgana lời mới vừa ra miệng, lập tức sững sờ, lẩm bẩm nói, ta có phải hay không nên đem chiến hạm của ta rời đi? Đúng vậy, bất quá ngươi không còn kịp rồi. Cát thanh âm vẫn như cũ bình thản, nhưng trong giọng nói tựa hồ có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Cùng lúc đó, thành phố cự hạp trên không, chu thần chắp hai tay sau lưng, hai mắt bình thản nhìn xem đối diện cách đó không xa ác ma hai cánh chiến hạm. Chiếc này ác ma hai cánh cấu tạo rất kỳ lạ, ở giữa là một cái cùng loại đảo ngược ngọn núi hòn đảo, hai bên mới là hai chiếc to lớn ác ma cánh trạng chiến hạm, nhìn cực kỳ khiến người khó chịu. Morgana là chạy, có thể nàng chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Dừng lại trên bầu trời thành phố cự hạp, ác ma hai cánh chiến hạm bên trong có Morgana tốn hao không mấy năm thời gian bảo tồn lại mấy vạn đầu ác ma gen. Nếu là đem phá hủy, Morgana liền thật biến thành quang can tư lệnh. Vì vậy, chỉ cần Chu Thần làm ra đem chiếc này ác ma chủ hạm xử lý tư thế. Không lo Morgana không hiện thân. Morgana, cút ra đây cho ta. Cút ra đây, ra, tới. Cuồn cuộn tiếng gầm nháy mắt khuếch tán ra. Trên bầu trời ác ma quân đoàn, thậm chí trên mặt đất thành phố cự hạp thị dân, đều đem ánh mắt tập trung hướng về phía Chu Thần. Cái đó là Ngọc Đế Lão Nhi. Trên mặt đất, một vị tuổi trẻ học sinh ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nhìn về chân trời bên trong cái kia nhỏ bé bóng người. Ba, một tiếng tát một phát thanh âm. Bên cạnh một vị trung niên lập tức liền cho người trẻ tuổi một bạt tay. Nói nhăng gì đấy? Cái gì lão nhị? Đây chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Thiên cung chi chủ, lão nhân gia ông ta cũng là ngươi có thể chửi bới. Nếu không phải ngươi là nhi tử ta. Một bên khác, rất nhiều người đem Chu Thần rằng co ác ma chiến hạm hình ảnh phát đến xã giao truyền thông. Lập tức, toàn bộ thế giới dư luận đều bị dẫn nổ. Thiên thần cuối cùng chuẩn bị động thủ phá hủy những ngoài hành tinh kia chiến hạm sao? Hallelujah, ca ngợi ta chủ, ta liền muốn biết chúng ta thiên đế đại thần đến cùng. Có thể biến nhiều lớn. Cự hạp hào, bộ chỉ huy, Đô Cao nhìn xem màn hình lớn, cả người đều kích động. Hắn đã sớm nghĩ khuyên Chu Thần đem ác ma quân đoàn bắt lại. Đáng tiếc Chu Thần thân phận quá cao, thực lực quá mạnh, hắn không có dám mở miệng. Không nghĩ tới lần này Chu Thần thế mà chủ động xuất kích. Cũng không biết Morgana cái này lão bà đến cùng làm sao trêu chọc vị gia này. Mà tại thành phố cự hạp bên trong, khu biệt thự, Kata cùng Chilin một mặt choáng váng nhìn lên bầu trời. Có chút không có lấy lại tinh thần. Mấy ngày nay Chu Thần một mực thâm cư không ra ngoài. Làm sao đột nhiên liền oán mở Morgana rồi? Thật lâu, Kata tốt giống nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên nói, ngươi nói, cái kia Lương Băng, nàng chính là Morgana. Chilin cũng phản ứng lại. Vậy chúng ta hiện tại, Kata có chút do dự nói, ta là thiên cung người, không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi tùy ý, dứt lời. Chilin nháy mắt mặc lên Andromeda thành y, cả người đằng không mà lên, hướng về Chu Thần phương hướng bay đi. Còn có ta Renekton, ngạc thần Renekton trực tiếp từ biệt thự hậu viện cất cánh. Nhảy lên thiên không, trong tay còn cầm một cây bò nướng chân. Mấy ngày nay hắn một mực tại phát triển thiêu nướng kỹ năng. Mỗi ngày đều có thể ăn nguyên một con trâu. Ai, Kata thở dài, cũng đi theo bay đi lên. Ba người song song đứng sau lưng Chu Thần. Mặc dù không có gì dùng, nhưng cũng cho Chu Thần tăng lên tăng thanh thế. Nếu không Ngọc Hoàng bệ hạ một mực là đơn thương độc mã. Cái kia cũng quá không nói được. Lúc này, ác ma hai cánh nội bộ, Morgana không phải kẻ điếc tự nhiên đã sớm nghe được Chu Thần. Thời khắc này nàng, chính khẩn trương nhìn xem màn hình, có chút lo lắng nói, chúng ta có thể thoát khỏi hắn truy tung, sau đó chạy trốn sao? Rất khó, nữ vương bệ hạ, Atis lau mồ hôi lạnh, gian nan nói. Ác ma hai cánh chiến hạm quá lớn, nghĩ muốn tiến hành lỗ sâu xuyên qua, nhất định phải sử dụng con cọp cầu, mà con cọp cầu mở ra cùng đóng lại quá trình ít nhất phải 5-6 phần chuông. Đầy đủ Chu Thần diệt chúng ta 10 lần. Dừng một chút âm thanh, Atis tiếp tục nói, trừ phi, chúng ta phái người ngăn chặn bọn hắn. Nghe nói lời ấy, Morgana trầm mặc thật lâu. Có chút không đành lòng mà nói, ngăn chặn Chu Thần, cần hy sinh nhiều ít người, chí ít cần hơn 1000 tên ác ma chiến sĩ. Atis tính toán một phen, cấp ra đáp án, vậy liền phân phối cho bọn hắn chuẩn bị vũ khí mạnh mẽ nhất. Ác ma điện nhị chiến giáp, thí thần số 1 đầu đạn, thiểm điện kích, lỗ sâu vận chuyển tính toán động cơ, có thể sử dụng đều dùng tới. Morgana cắn cắn răng ngà, lạnh lùng nói, ta sẽ đích thân dẫn dắt bọn hắn ngăn chặn Chu Thần. Thân là nữ vương, ta tuyệt không lùi bước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.